Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, trang 416. Tựa như nàng cũng không biết cũng không dám tưởng, đời trước này 5 người vào Thiên Dịch Lâu, có thể tồn tại ra tới vài người giống nhau. Ở 2 cái canh giờ trước, một cái thật dài, thả âm u đường hầm trung vang lên một người tiếng bước chân. Người này tiếng bước chân nghe tới hơi có chút kéo dài, tối hôm qua hắn cũng không ở cái kia phòng. Hồ sơ, là bởi vì có người ra tới nói cho hắn bên ngoài ra chút sự. Tựa hồ là phát hiện mấy cái té xỉu sát thủ, cho nên hắn vội vàng rời đi, dọc theo một cái mật đạo đi trước sự tình phát sinh địa phương. Muốn nhìn xem đến tột cùng là người nào dám vào xâm cái này địa phương, những người này sớm không tới vãn không tới, cố tình ở tân cổ sắp phải làm ra tới thời điểm tới. Người này trên mặt một mảnh tối tăm, khẳng định bọn họ được đến cái gì tin tức, nhưng là những việc này hắn đều cũng không lo lắng, bởi vì không ai có thể đi vào cái này địa phương. Lại đem cổ vương từ hắn mí mắt phía dưới mang đi, hắn phía trước tốt nhất cổ vương đã ném. Hắn sẽ không lại làm loại chuyện này phát sinh lần thứ hai. Dằn dậy phía dưới người vài câu sau, hắn cũng không có đương hồi sự, tiếp tục kéo dài bước chân đi trở về phòng hồ sơ. Dù sao vô luận là ai, ở hắn xem ra đều là giống nhau kết quả, bọn họ chung quy đều sẽ lại lần nữa trở lại cái này địa phương. Lấy đủ loại phương thức, đây là bọn họ vô pháp chạy thoát số mệnh. Tựa như chính hắn giống nhau, người này nở nụ cười. Hắn trên mặt tối tăm hỗn loạn nào đó cực hạn điên khùng. Hắn đã là này tòa trong lâu điên nhất đáng sợ người đi. Nếu không như thế nào chỉ biết có hắn ở phòng hồ sơ. Những cái đó ở bên ngoài không ngừng kêu rên người thật sự là quá phiền. Nếu có thể đem bọn họ giết thì tốt rồi. Người này nghĩ đến, hắn liếm liếm môi, về tới kia gian quen thuộc nhà ở, hắn đối nơi này phi thường quen thuộc. Giống như đối chính mình giống nhau, nếu những người đó trong lúc vô tình sờ đến nơi này, vậy có ý tứ, có lẽ bọn họ có thể trở thành trong ngục giam tiếp theo nhóm người tựa như thượng một nhóm người. Giống nhau, cái này địa phương là nhất an toàn địa phương. Người này đối này vẫn luôn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn cũng không hoài nghi không ai có thể từ nơi này chạy đi. Vô luận là ai. Chỉ cần bước vào cái này địa phương, hắn đều sẽ trở thành nơi này một bộ phận, hắn rời đi trước. Trên bàn phóng một đống dịch linh lung hồ sơ, này đã không biết là hắn lần thứ mấy ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm một người mở ra vài thứ kia. Nhìn, hắn đối với vài thứ kia sớm đã thuộc lòng, nhưng hắn lại như cũ vẫn là lặp lại nhìn một lần lại một lần, nhưng mà liền ở hắn đẩy cửa ra trong. Nháy mắt. Ánh vào mi mắt thế nhưng là rỗng tuếch mặt bàn, sở hữu có quan hệ với dịch linh lung hồ sơ đều bị trở thành hư không. Chỉnh tề trên mặt bàn chỉ có một cái kim đúc hoa bãi ở mặt trên, kia đóa hoa ở ánh nến hạ có vẻ hết sức lộng lẫy, chỉnh gian ảm đạm nhà ở đều phảng phất bị nó sáng rọi chiếu sáng lên, chương 235 gậy thọc cứ tơ lâu dài. Tới nay... Thiên Dịch Lâu cùng lục phiến môn chi gian tựa hồ đều tồn tại một loại thực vi diệu cân bằng cảm. Thiên Dịch Lâu chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài quá mức cấp lục phiến môn gây hòa. Ít nhất hiện tại sẽ không, lục phiến môn cũng không đem Thiên Dịch Lâu nhổ cỏ tận gốc. Ít nhất hiện tại sẽ không, hai người chi gian loại này vi diệu cân bằng. Nơi phát ra với đối với lẫn nhau chi gian thực lực thử. Cho tới nay bao gồm Thiên Dịch Lâu, còn có mặt khác cùng loại với Thiên Dịch Lâu như vậy địa phương. Sông Tần Hoài, Thập Bát Đình, bọn họ chi gian ăn ý nơi phát ra với lẫn nhau chi gian hiểu biết, ít nhất có một chút hoa vinh. Nguyệt là không có đoán sai, đó chính là lục phiến môn cùng Thiên Dịch Lâu đối lẫn nhau thử đã rằng co không chỉ có 10 năm 20 năm nông nỗi. Thời gian này muốn càng dài, càng lâu, lâu đến rất nhiều người đều tưởng tượng không đến, cho nên hai người hai bên ăn ý là một loại thời gian dài mới được thành đồ vật, tuyệt đối không chỉ là người ngoài có thể dễ dàng phá hư. Điểm này vô luận là Lục Phiến Môn vẫn là Thiên Dịch Lâu đều trong lòng biết rõ ràng. Ở Lục Phiến Môn nào đó trong phòng, Giang Liên Hoán đang theo một người mặt đối mặt ngồi. Giang Liên Hoán cúi đầu, cũng không có nhìn thẳng trước mặt người. Trước mặt hắn người tựa hồ là hơi có chút kinh ngạc dò hỏi một câu. Ngày hôm qua đi theo ngươi mấy người kia một tái đều không có việc gì sao? Ngoặc kép, có hai người đã điên rồi. Giang Liên Hoán nói, nhưng là bọn họ đều tồn tại đã trở lại, Nga. Cư nhiên còn đều tồn tại. Hắn đối diện người kia như là nghe thấy được một cái phi thường ngoài ý muốn sự tình. Hắn trong giọng nói hoàn toàn không có dự kiến đến kia năm người thế nhưng còn sẽ tồn tại trở về. Giống nhau, đối với loại này quá mức nói, Giang Liên Hoán cư nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh ngồi, hừ, nếu là như vậy, kia nhưng thật ra có ý tứ a. Người này cười cười, hắn đối Giang Liên Hoán nói, ngươi cảm thấy đây là bình thường sao? Giang Liên Hoán trầm mặc một hồi mới nói, ta cảm thấy không quá bình thường, nhưng là ta cũng không rõ ràng là cái gì nguyên nhân, phải không? Hắn đối diện nam nhân nói, ngươi không bằng lại ngẫm lại xem, ngươi như vậy người thông minh, sẽ không nghĩ ra được nguyên nhân. Giang Liên Hoán cũng không có nói tiếp, như cũ khiêm tốn cúi đầu. Hắn đối diện người dùng tay chống cằm, rất có hứng thú nói, ngày hôm qua Dịch Linh Lung cũng đi theo ngươi à? Không nghĩ tới ngươi sẽ đem hắn mang lên, nguyên lai các ngươi hai cái quan hệ còn tính không tồi. Giang Liên Hoán nháy mắt lắc đầu, chỉ là nghĩ hắn qua năm liền phải đi Toàn An trấn, cho nên mới cố ý mang theo hắn đi gặp. Rốt cuộc hắn nếu đơn giản như vậy đã chết, với ta mà nói cũng có chút phiền phức. Ngươi sau lại đem hắn một người ném vào Thiên Dịch Lâu. Hắn đối diện nam nhân bỗng nhiên đánh gãy Giang Liên Hoán, trên mặt đã không có bất luận cái gì biểu tình. Vì cái gì? Lời hắn nói phi thường đột ngột, lại làm Giang Liên Hoán trong lòng cả kinh. Giang Liên Hoán trong đầu bay nhanh hồi tưởng một chút, chính mình tối hôm qua nhất cử nhất động có hay không cái gì không ổn địa phương. Trên thực tế hắn vốn dĩ cho rằng nam nhân sẽ không hỏi cái này vấn đề, bởi vì hắn đã ở nỗ lực làm nhạt chính mình cố ý làm Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục một người thăm dò chuyện này. Ngươi là cảm thấy hắn nhất định sẽ tồn tại trở về, phải không? Đối diện nam nhân kia kiều chân bắt chéo, biểu tình đảo cũng khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn nói, Giang Liên Hoán, đừng làm cho ta thất vọng. Ngươi suy nghĩ cái gì ta đều rõ ràng, ngươi muốn làm cái gì ta cũng đều rõ ràng. Không cần đem người khác đều đương thành ngốc tử. Hết chương.